Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, âm thầm hộ vệ, Danny tiểu thư, đa tạ nhắc nhở của ngươi, bất quá ta trong lòng tự có cách nghĩ, không cần nhiều hơn nữa thêm khảm nạm linh phù. Lục Vũ lễ phép hướng về phía Danny mỉm cười. Ồ, Danny ở Lục Vũ mỉm cười hạ có chút mê thất. Nàng chỉ cảm thấy Lộc Vũ trên người có một loại mị lực không tả được. Lộc Vũ rõ ràng niên kỷ rất nhỏ, chung quy lại làm cho một loại không gì sánh được thâm trầm cảm giác. Trong thiên hạ này tựa hồ chuyện gì tình cũng không chạy khỏi Lộc Vũ con mắt. Được rồi, Lý trưởng lão, Danny tiểu thư, cáo từ. Lần sau có cơ hội lại tới thăm các ngươi phòng đấu giá. Lục Vũ cáo từ. Công tử ngài đi thong thả. Lý trưởng lão cùng Danny tự thân đem Lục Vũ đưa ra chân vụ phòng đấu giá. Không cần đưa tiễn, Lục Vũ quay đầu lên tiếng chào, trực tiếp thẳng rời đi. Hắn không biết là phòng đấu giá mặt khác một cái địa phương chậm rãi đi tới một thân ảnh. Chính chú ý hắn rời đi, chính là chân vũ kiếm tông trưởng môn Thích Phí Thành. Thích Phí Thành nhìn thật sâu Lộc Vũ bối ảnh liếc mắt, ánh mắt kia toát ra một cái khốn hoặc thần sắc. Hắn thân là phòng đấu giá chủ nhân, tự nhiên biết cái kia khiếp sợ toàn trường số 99 thổ hào chính là Lộc Vũ. Hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, lấy chính mình từng trải, cư nhiên cũng không nhận ra Lộc Vũ nhân vật như thế. Thật là lạ, chẳng lẽ là một cái lánh đời cường giả truyền nhân. Thích Phí Thành tự lẩm bẩm. Hắn biết, ở Huyết Nha Sơn hắn đem gặp lại Lộc Vũ, lại tựa như Lộc Vũ cái này chờ sâu không lường được nhân vật, há có thể không tiến lên đi Huyết Nha Sơn tìm tòi. Lộc Vũ độc tự hành đi ở một cái yên tĩnh đường phố lên, bỗng nhiên bị người gọi lại. Lộc Vũ, là người. Một người gọi lại Lộc Vũ, cũng là Trúc Vân Phi. Trúc Vân Phi vốn cũng là theo con đường này ngược lên đi. Lần này hắn tại phòng đấu giá chịu thất bại rất lớn, tâm tình thật không tốt, là lấy không muốn đi ở đường phố phồn hoa lên, mà là lựa chọn một con như vậy đối lập nhau yên tĩnh đường. Lại không nghĩ rằng hội chợt thấy Lộc Vũ. Ở phản ứng kịp chi về sau, hắn nhãn thần tức thì hiện lên một cái sâu đậm địch ý. Lúc trước hắn bị Kiệt Ma Tôn đuổi giết thảm như vậy, phía sau quay đầu ngẫm lại, làm sao đều cảm giác việc này tình cùng Lộc Vũ có quan hệ. Dù sao trước đây hắn cùng Thạch Lan Hình truy kích Lộc Vũ thật tốt, bỗng nhiên liền tao ngộ lên Kiệt Ma Tôn, hoàn toàn là không khỏi. Muốn nói Lộc Vũ cùng Kiệt Ma Tôn chuyện tình trong lúc đó không có bất kỳ liên quan, hắn chết cũng không tin. Thật là không có nghĩ đến, ở Vân Lộc vực Xích Thủy Thành nơi đây bỗng nhiên đụng phải Lộc Vũ. Lộc Vũ khinh miệt liếc Trúc Vân Phi liếc mắt, nói ra, đã lâu không gặp, gần đây được không? Nói là khách sáo hàn huyên, thế nhưng Trúc Vân Phi làm sao nghe thế nào cảm giác Lộc Vũ là ở châm chọc chính mình. Lộc Vũ tiểu tử, ngươi lại dám tới Vân Lộc vực, thực sự là chán sống. Vân Lộc vực há là loại người như ngươi hàng sắc có thể tới. Trúc Vân Phi chỉ vào Lộc Vũ quát lên. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, làm sao chỉ một mình ngươi cô Linh Linh tham gia đấu giá hội? Sư muội của ngươi Thạch Lan Hình đây, chẳng lẽ không có thể thành công chạy về đến Vân Lộc vực, đem mệnh nhét vào Linh Nham vực? Sư muội của ta đã trước một bước đi trước Huyết Nha Sơn. Ngươi đừng vội nói bậy. Trúc Vân Phi hùng hổ. Hắn nghe Lộc Vũ lời này, càng vững tin trước đây Lộc Vũ là cố ý hại hắn cùng Kiệt Ma Tôn giao phong. Hắn chỉ vào Lộc Vũ phẫn nộ quát. Lộc Vũ, ban đầu là ngươi cố ý hãm hại chúng ta, đúng hay không? Lộc Vũ không trả lời Trúc Vân Phi, chỉ là yêu tai du tai nói ra, tam thanh đan quả mùi vị thật không sai. Đáng tiếc ngươi không duyên cớ thưởng thức tam thanh đan quả. Trúc Vân Phi cả người chấn động, hắn bỗng nhiên ý thức được, Lộc Vũ chắc cũng là tham gia vừa rồi cái kia nhất buổi đấu giá. Đồng thời thấy được hắn bị số 99 thổ hào đoạt đi rồi tam thanh đan quả tình huống. Ta tuy là không có đấu giá được tam thanh đan quả, nhưng cái này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Loại người như ngươi hàng sắc, liền tam thanh đan quả bên đều kề bên không tiến lên, còn cùng ta làm bộ làm tịch, ăn cái gì tam thanh đan quả? Ngươi xứng sao nói tam thanh đan quả? Trúc Vân Phi cực độ giễu cợt Lộc Vũ. Lộc Vũ cũng căn bản cũng không cùng Trúc Vân Phi biện giải, chỉ là chậm rãi tự thân trên lên, lấy ra một vật, chính là Mạc Kiền kiếm. Bốn viên lực lượng bảo thạch liền khảm nạm ở Mạc Kiền kiếm thân lên, hiển hiện ra một mảnh mê ly trong suốt quang huy. Lộc Vũ giống như là đùa bỡn một căn thiêu hỏa côn một dạng, tùy ý huy động Mạc Kiền kiếm. Trên mặt đất trên viết nghiêng ngã chữ, mới vừa mua được cái này kiếm khí quá kém, thật muốn đưa nó ném. Ta là thật không biết, tại sao có thể có lũ nhà quê muốn lấy cho bằng được như vậy như thế một thanh thứ đồ nát. Lộc Vũ lắc đầu thở dài nói đạo, Mạc Kiền kiếm hình dạng hơi đặc biệt, ở Lộc Vũ lấy ra trước tiên, Trúc Vân Phi liền nhận ra. Trúc Vân Phi đối với cái này Mạc Kiền kiếm nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc trước hắn kiếm khí bẻ gãy bị mất, nhu cầu cấp bách nhất kiện mới tứ cấp linh khí. Lúc trước đấu giá hội chung làm thích phí thành xuất ra Mạc Kiền kiếm lúc, hắn có thể nói là phi thường kinh hỉ. Vốn là tình thế bắt buộc, ai nghĩ đến lại bị số 99 thổ hào cho hoành đao đoạt ái, cho ngạnh sinh sinh đoạt đi rồi. Chính hắn bản thân cũng bị số 99 thổ hào cái kia giá trên trời đấu giá cho đánh ngất. Bây giờ lại chứng kiến Mạc Kiền kiếm ở Lộc Vũ tay tiến lên, Trúc Vân Phi chấn động trong lòng không ngớt. Trong lúc nhất thời hắn tựa hồ cái gì cũng biết, ngươi lại chính là cái kia 99 phòng VIP quý khách. Trúc Vân Phi đang nói ra câu nói này thời điểm, có một loại tâm thần mùi vị. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này số 99 thổ hào lại chính là hắn khinh thường Lộc Vũ. Hắn thực sự không nghĩ ra, Lộc Vũ loại này tu vi thấp người, chỉ có thể bị hắn đuổi giết chạy trối chết người, làm sao có thể sở hữu như vậy tài sản to lớn. Lúc trước số 99 thổ hào mỗi một lần xuất thủ, có thể đều là thật đả thật lớn giao dịch, cái nào một lần không phải khiếp sợ toàn trường, đều có người cho số 99 thổ hào công tác thống kê quá. Cái này nhất buổi đấu giá xuống, số 99 thổ hào làm sao cũng đập 6-70 triệu. Lộc Vũ từ đâu tới nhiều như vậy tiền? Trúc Vân Phi suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Lúc đầu ở thời điểm đấu giá, hắn còn một mực buồn bực suy đoán, cái này thần bí số 99 thổ hào rốt cuộc là người nào? Bây giờ thổ hào thân phận rốt cục vạch trần, hay là hắn quen thuộc Lộc Vũ? Hắn nhưng lại không dám tin. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, tất cả tựa hồ có thể giải thích thông. Cũng chính là Lộc Vũ sẽ như vậy cố ý đối phó với hắn, trêu đùa hắn, chèn ép hắn. Lộc Vũ, ta làm thịt ngươi. Trúc Vân Phi tức thì bạo tổ, trong bàn tay hắn vận đủ lực lượng, liền muốn đối với Lộc Vũ động thủ. Đang ở cái này lúc, bỗng nhiên thấy rõ kiến trúc chung quanh mái hiên trên lên nhảy ra từng cái tinh thần giả trang vũ giả. Xem những thứ này tinh thần giả trang võ giả phục sức, Rõ ràng là chân vụ phòng đấu giá hộ vệ, ít nhất có chừng 20 tên hộ vệ. Những hộ vệ này tự hiện thân về sau, cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Trúc Vân Phi. Tựa hồ đang chờ Trúc Vân Phi chính thức xuất thủ. Một ngày Trúc Vân Phi chính thức động thủ, bọn họ cũng đem đánh ra lôi đình công kích. Trúc Vân Phi bỗng nhiên thức dậy, nghĩ tới chân vụ phòng đấu giá quy củ. Chân vụ phòng đấu giá một mạch có bảo đảm khách nhân an toàn quy củ. Nhất là đối với thu hoạch to lớn quý khách. Hết chương.